Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, nữ siêu nhân. Ở có Trương Thanh xoa bóp dưới sự giúp đỡ, Cam Minh Nguyệt tinh lực khôi phục rồi. Thần ơi, ngươi quá tuyệt rồi. Cam Minh Nguyệt cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tình hình. Thế là nàng hưng phấn nhảy đến Trương Thanh trong lòng, ôm cổ hắn lớn tiếng tán dương. Chồng ta chính là lợi hại, tuyệt đối là đệ nhất thế giới xoa bóp. Ha ha, Trương Thanh chỉ trỏ mũi của nàng. Thế nhưng rất đáng tiếc, này đệ nhất thế giới xoa bóp nhưng là chỉ có thể cho một mình ngươi đè. Vậy ta nhiều hạnh phúc. A, Cam Minh Nguyệt cười híp mắt tổ ở trong ngực của hắn. Cách đó không xa tiệm cà phê bên trong vài tên công nhân, không nói gì nâng mình bị thức ăn cho chó nhồi đầy cái bụng. Tập Tĩnh đã rời xa bên này. Một tiếng lanh lảnh chuông gió tiếng vang, mới vừa ăn no thức ăn cho chó người phục vụ lập tức hô: "Hoan nghênh quang lâm." Trương Thành dương mắt vừa nhìn, lại là Dương Vi nữ nhân này. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nhìn đối phương khá là có chút nôn nóng thái độ, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn nàng. Bất quá Dương Vi cũng sẽ không bởi vì điểm này mà rời đi, mà là chính mình đi tới Cam Minh Nguyệt bên cạnh, kéo kéo ống tay áo của nàng. "Minh Nguyệt tỷ, rất nghiêm trọng phiền phức xuất hiện rồi." Cam Minh Nguyệt đối với Dương Vi đến cũng khá là bất mãn, thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng, hiện tại xác thực là chỉ có mình mới có thể giải quyết. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Cùng Trương Thanh hôn sau khi phân ly, vội vã mang theo Dương Vi rời đi rồi. Lại đi rồi, hơn nữa như thế nhiều lần, xem ra phiền phức tựa hồ càng lúc càng lớn rồi. Trương Thanh nhẹ giọng nói thầm, Dương Vi hiện tại thậm chí thay đổi chi mấy ngày trước tới một lần tình huống. Đã mỗi ngày đến, Cam Minh Nguyệt tựa hồ cũng đang không ngừng trải qua chiến đấu. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành giết chóc. Tình huống như vậy tựa hồ có chút không tốt lắm. Trương Thanh đều là cảm giác hình như không tốn thời gian dài, hắn tựa hồ cũng phải bị cuốn vào đến trong làn sóng này. Chỉ là chính mình không hề sức mạnh, ở như vậy phiền phức bên trong làm sao bây giờ? Lẽ nào cả đời này chết ở trong này? Đây không phải hoàn toàn đoạn tuyệt chính mình mục đích tới nơi này sao? Trương Thanh cắn môi, cân nhắc có phải là nên nắm giữ một hai tay năng lực đến bảo đảm tự thân mạng nhỏ. Liền ở hắn suy nghĩ thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên nổ vang, trên bàn chén cà phê bùm bùm rơi xuống đất. Sợ hãi đến mấy cái người phục vụ tiểu tỷ tỷ rít gào lên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trương Thanh ánh mắt cấp tốc nhìn về phía một bên, hắn nhạy cảm nhận ra được âm thanh chính là từ cái hướng kia truyền đến. Hắn đột nhiên đứng dậy, đại sải bước hướng về cửa đi đến, đứng ở cửa nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó, một cái quái vật to lớn đầu từ đường phố khúc quanh dò ra. Tiệm cà phê những người chung quanh thấy cảnh ấy, tức khắc phát ra tiếng thét chói tai, điên cuồng hướng về xa xa thoát đi. Trương Thanh phía sau vài tên kia công nhân, càng là hai chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, có chút thậm chí dưới mông một bãi vệt nước đều hiển lộ ra. Bất quá chính hắn nhưng không có quá mức lưu ý. Hắn nhìn về phía quái vật kia đầu, có thể nhìn ra quái vật kia tựa hồ cũng không phải là cái gì khủng bố gia hỏa. Chí ít đối với chính đang công kích nó người kia tới nói, quái vật này hẳn là thuộc về nhỏ yếu một thành viên. Đó là một cái chính lăng không bay lượn người, mặc trên người chính là một bộ sát người nữ sĩ giáp y, đỏ tươi sắc thái cùng màu lam băng. Ở trong chớp mắt ấy gian đâm thủng quái vật kia thân thể, mang theo một trận điên cuồng mưa máu, đang thét gào trong tiếng, quái vật bò bò chốc lát, đầu mạnh mẽ nện ở trên mặt đất bất động rồi, giết chết quái vật nữ nhân mang theo một con che lấp khuôn mặt mặt nạ. Hư không trôi nổi ở trên không, ánh mắt nháy mắt kế tiếp nhìn về phía tiệm cà phê bên này. Cùng Trương Thanh ánh mắt chạm vào nhau. Ồ, Trương Thanh ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm giác được cái này nữ quân nhân ánh mắt rất quen thuộc. Chỉ trong chốc lát sau, hắn liền có thể kết luận, đó chính là Cam Minh Nguyệt. Người chính là không ngừng cùng những thứ đồ này chiến đấu sao? Trương Thanh nhẹ giọng nói thầm lên. Sau đó hắn nhìn hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn đoàn người. Không khỏi khẽ lắc đầu. Trận chiến đấu này, e sợ để rất nhiều người đều tam quan tận nát. Nhìn thấy thế giới này chân thực một màn. Chính phủ bên kia nghĩ phải tiếp tục che lấp. E sợ cũng không cách nào làm được rồi. Trương Thanh thậm chí nhìn thấy có ngoài trời streamer chính cầm điện thoại di động trực tiếp trước mắt tất cả những thứ này. E sợ đã có mấy trăm ngàn người nhìn thấy màn này. Đồng thời còn đang lấy tốc độ ánh sáng truyền bá cho những người khác. Dù cho quan phương lập tức động thủ, chí ít hơn triệu truyền bá, đủ khiến tất cả những thứ này bị trở thành uổng công. Trương Thanh ánh mắt tìm kiếm chốc lát, tìm tới mục tiêu của chính mình. Ở phía xa quái vật kia phụ cận, hắn nhìn thấy Dương Vi xuất hiện. Đối phương vẫn như cũ, vẫn là ăn mặc váy ngắn, tất chân hiển lộ tuyết nộn tuyệt đối lĩnh vực. Trong tay lại người nắm giữ một thanh màu lam gậy trống. Ở vung lên bên trong, quái vật kia thân hình càng ngày càng nhạt, từ từ hóa thành một mảnh hư không biến mất, không còn tăm hơi. Dương Vi có chút thở hổn hển, ngồi ở một bên tảng đá trên bậc thang nghỉ ngơi. Xong đời rồi, Minh Nguyệt tỷ. Dương Vi ngửa đầu nhìn về phía Cam Minh Nguyệt, thống khổ nói, này Penrose cự xà đột phá hư vô huyễn cảnh, vọt tới trên thực tế đến, để rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. Số 27 phòng ngự trạm đã bị phá, sẽ có càng ngày càng nhiều quái vật nhân cơ hội này tiến vào thế giới của chúng ta. Cam Minh Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào Dương Vi bên người, lạnh giọng nói rằng, cái khác mỗi cái phòng ngự chạm, tương tự cũng có áp lực thực lớn, thỉnh thoảng sẽ để sót một ít quái vật. Người ở phía trên đã sớm hẳn là có chuẩn bị, nhưng vẫn đều đang trì hoãn. Hiện tại làm ra gay gâu như vậy cục diện, bọn họ hẳn là giao chủ yếu trách nhiệm. Dương Vi thống khổ bụng mặt, Minh Nguyệt tỷ, hiện tại không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm. Ta cảm giác lần này toàn bộ thế giới đều muốn chấn động rồi. Những này liền giao cho những kia. Quan lão gia nhóm xử trí đi. Chúng ta đi. Cam Minh Nguyệt lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt nhìn tiệm cà phê ở ngoài nhìn hướng. Bên này Trương Thanh, nàng tức khắc cảm giác được một trận chột dạ, lôi kéo Dương Vi cấp tốc rời đi hiện trường. Trương Thanh yên lặng nhìn các nàng rời đi. Xa xa truyền đến một trận tiếng còi báo động, cảnh sát chạy tới bên này, có thể ở mấy phút bên trong liền chạy tới hiện trường. Cảnh sát tốc độ phản ứng có thể nói kinh người, nhưng chung quy vẫn là nằm ở sau đó, gây nên không ít người nộ phun. Trương Thanh đúng là có thể ôn hòa nhã nhặn cùng đến đây hiểu rõ tình huống phụ cảnh nói chuyện. Đem chính mình bản thân nhìn thấy tất cả chân thực toàn bộ nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không có nói kia tiêu diệt quái vật nữ quân nhân là lão bà mình, mà là lấy siêu anh hùng cái này từ lâu nói nát từ ngữ đi đối này tiến hành miêu tả. Ngươi là nói, quái vật kia là bị một cái siêu anh hùng cho giết chết sao? Ghi chép cảnh sát khá là có chút khó mà tin nổi. Hắn cũng là từng thấy hiện trường kia vụn vặt dấu vết. Hắn thậm chí hoàn toàn không tưởng tượng ra được nên cơ bản đến mức nào hình quái vật có thể làm được tất cả những thứ này, mà lại là ra sao siêu anh hùng có thể giết chết con quái vật này. Đó là nữ siêu nhân, một tên người phục vụ sau lưng Trương Thanh ồn ào, nàng một quyền liền đem quái vật kia cho đánh đổ rồi. Nương theo lời nói của nàng, nữ siêu nhân cái tên này hầu như là trong nháy mắt, liền truyền bá mạng lưới, gây nên to lớn tranh luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.